Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đáng đoạt công thì lại còn đang quan sát trường hợp xấu nhất, viện quân của ta không kịp đến, Hoắc gia quân bị tiêu diệt. Một triều đại phong ba bão táp, lại có thể duy trì được bao lâu? Đến lúc đó, hoặc quân ta chấn chỉnh lại binh lực, thống nhất thiên hạ. Hoặc, Đông Dương tan rã, dưới sự vây hãm của bầy sói, rất nhanh sẽ bị ngoại tộc xâm chiếm. Người còn có thể có được điều gì tốt đẹp? Cố Trung ánh mắt bất định, đầu óc quay cuồng. Những gì Tang Ninh nói, đương nhiên hắn biết. Hắn cũng rất muốn đầu quân cho một minh chủ. Nhưng, hắn và nhà họ Hoắc có thù. Đợi Cố Trung suy nghĩ hồi lâu, mới chợt giật mình nhận ra, mình đã bị Tang Ninh dẫn dắt. Rõ ràng hắn đang hỏi người phụ nữ này tại sao không sợ chết. Tang Ninh đúng không? Là Tang Ninh. Tang Ninh đứng thẳng đón gió, ánh mắt kiên định, như một cây dương bất khuất trước gió tuyết, thẳng tắp không lay động. Hoắc Trường An vậy mà lại cưới một người phụ nữ độc đáo đến vậy. Thật sự là may mắn. Cố Trung có chút ghen tị. Mặc kệ ngươi là ai, ta không tin ngươi không sợ gì cả. Một doanh trại toàn đàn ông, ngươi một người phụ nữ của địch lại dám đi vào. Thực sự không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sao? Bổn tướng quân không ngờ. Y, ế, xê ngươi, đem ngươi thưởng cho tướng sĩ. Ngươi nói xem, Hoắc Trường An còn muốn ngươi không? Cố Trung nhìn chằm chằm Tang Ninh, muốn nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt nàng. Không có người phụ nữ nào không sợ những điều này. Nàng vì nhà họ Hoắc mà dám một mình đến đây. Có thể thấy nàng vô cùng yêu thương trượng phu của mình. Nàng không sợ chết, không có nghĩa là không sợ mất trinh tiết. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy gì cả. Tang Ninh thở dài một tiếng. Ngươi không cần thăm dò, bây giờ ta không sợ gì cả. Trước đây, trước mặt người Tây Liêu, ta cũng từng sợ đến vỡ mật. Mắt thấy bọn chúng tàn hại phụ nữ, trưng nấu trẻ em, thậm chí còn bị bọn chúng nhét cánh tay trẻ con vào miệng. Ta là phụ nữ, nhưng cũng là quân nhân, cũng là người đã đi qua biển M, Á, U xác chết, thù nhà nợ nước. Bây giờ, không có gì có thể khiến ta sợ hãi. Cố tướng quân, chiến đấu vì thiên hạ chúng sinh, không phân biệt nam nữ. Đừng làm nhục bất kỳ quân nhân nào, làm nhục ta. Chính là làm nhục chính ngươi. Cố Trung, hắn không nói nên lời, đột nhiên cảm thấy mình thấp kém đi một bậc. Chỉ riêng chuyện kháng Liêu kháng Bắc Mông này, Hoắc gia quân chính là đội quân không thể vượt qua của toàn bộ Đông Dương. Không ai sánh bằng, vì thiên hạ chúng sinh mà chiến đấu sao? Cố Trung ngây người nhìn Tang Ninh. Tướng quân, người nhìn phía dưới thành lầu, lại có thêm một đội thiếu niên quân. Một bóng dáng nhỏ bé, từng bước đi về phía trước. Vì chỉ có một mình hắn đi tới, lại còn nhỏ như vậy, trông như một vị tiên đồng cao quý, nên không ai thật sự ra tay ám sát. Ngược lại để hắn từng bước đi vào trận doanh, là Cẩm Đường, Tang Ninh vội vàng, nhưng lại nghĩ Cố Trung chắc sẽ không làm gì nàng nữa, nên không lên tiếng. Ta là Hoắc Cẩm Đường, nhi tử của Hoắc Thanh Xuyên, có thể gặp Cố tướng quân một lần không? Lại thêm một người không sợ C, H, E, T nữa. Người nhà họ Hoắc này rốt cuộc là sao vậy? Không phải cử phụ nữ đến thì cũng là cử trẻ con đến. Đang làm cái gì vậy? Muốn thể hiện là bọn họ rất giỏi giang sao? Đúng là giỏi giang, dù sao nhà hắn cũng không có người phụ nữ nào như vậy, cũng không có đứa trẻ nào như vậy. Nhi tử của Hoắc Thanh Xuyên, quả thật là một tướng mạo phi phàm. Cố Trung trầm giọng hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn lên đây, Cẩm Đường được dẫn lên thành lầu. Giống như Tang Ninh, không kiêu ngạo không tự ti, đôi mắt trong veo, mặt không đổi sắc, chào hỏi một cách lễ độ rồi đứng bên cạnh Tang Ninh. Đứa bé nè, quả thật là tuyệt vời. Cố Trung lại ghen tị. Hoắc Cẩm Đường, nhi tử của Hoắc Thanh Xuyên, giỏi lắm, người đến đây làm gì? Cố tướng quân, ta sợ người không biết tứ thẩm thẩm có vị trí quan trọng thế nào trong gia đình ta, nên đến để thêm một con bài. Hôm nay ta và tứ thẩm thẩm cùng sống cùng chết. Cố Trung, Tang Ninh bất đắc dĩ xoa đầu Cẩm Đường, mắt lại rưng rưng. Cẩm Đường ngoan, một đứa cháu tốt như vậy, nàng thật sự không nỡ C, H, E, T mà. Cố Trung đi lại lại mấy lần, cuối cùng nói. Năm đó Hoắc Trấn Nam đi ngang qua Ký Châu, tiện thể kiểm tra quân doanh. Vì ta bị người ta hãm hại, mặc nhầm quân phục, liền bị ông ta hạ lệnh đánh 30 quân côn. Ông ta không nghe lời biện bạch, không coi chúng ta những tiểu binh tiểu tướng này ra gì, hạ lệnh xong liền rời đi. Hại ta bị quân Côn có cắm đinh đánh tàn phế hai chân, nếu không phải sau này gặp được thần y, bổn tướng quân làm gì có được ngày hôm nay. Cố Trung chính là không thể quên mối thù này, Hoắc Chấn Nam suýt chút nữa đã hủy hoại cả đời hắn. Nếu ngày đó ông ta điều tra rõ nguyên nhân, nếu ông ta giám sát việc hành hình, hắn sẽ không hận thấu xương như vậy. Cho đến bây giờ, hơn 10 năm đã trôi qua, M, O, N, G và đùi hắn, hễ gặp trời mưa gió, vẫn còn đau nhức. Hoắc Chấn Nam đã C, H, E, T rồi, bổn tướng quân cũng không thể tìm ông ta báo thù. Bổn tướng quân cũng không phải không hiểu đại nghĩa, vì mối thù riêng mà bỏ mặc bách tính. Chỉ cần nhi tử của ông ta có thể quỳ xuống nhận lỗi với ta, chuyện này liền coi như xong. Cố Trung cũng hiểu, mọi chuyện cũng không thể hoàn toàn trách Hoắc Chấn Nam. Ông ta thân mang trọng trách, quả thật rất bận, lại cảm thấy quân lệnh như núi, không muốn nghe hắn biện bạch, càng không có thời gian để giám sát việc hành hình một tiểu binh. Đáng trách nhất, đương nhiên vẫn là kẻ hãm hại hắn. Nhưng cũng chính là mệnh lệnh của Hoắc Chấn Nam, trực tiếp dẫn đến việc hắn suýt chút nữa trở thành kẻ tàn phế. Vì vậy, hắn mới luôn canh cánh trong lòng. Nhưng, nhi tử của Hoắc Chấn Nam, ai cũng là thiên chi kiêu tử, Hoắc Trường An lại là tam quân thống soái, tương lai có thể là cửu ngũ chí tôn. Làm sao có thể quỳ xuống nhận lỗi với hắn, huống hồ hắn cũng không dám thật sự bắt người ta quỳ xuống nhận lỗi. Thực ra chỉ cần có thái độ là được rồi. Tang Ninh và Cẩm Đường nhìn nhau, chỉ vậy thôi sao, ta và phu thê Hoắc Trường An là một thể, hắn không có ở đây, ta có thể đại diện cho ý của hắn. Tang Ninh quỳ xuống, Cố Trung giật mình, tiếp đó, Cẩm Đường cũng nói, ta là nhi tử của Hoắc Thanh Xuyên, thay cha quỳ xuống cũng được. Hắn cũng quỳ xuống, Cố Trung chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, vậy mà cũng quỳ xuống ngay tại chỗ. Tang Ninh và Cẩm Đường nhìn thấy, vậy thì khấu đầu thôi, nhưng còn chưa cúi đầu xuống, Cố Trung đã la lớn. Đủ rồi, không được khấu đầu, rốt cuộc là khấu đầu hay không khấu đầu. Cố tướng quân, công phu của ta có lẽ có lúc sơ suất, nhưng tuyệt đối không phải cố ý, suýt chút nữa hại người, chúng ta thay ông ấy xin lỗi cũng là điều nên làm. Cẩm Đường gật đầu, người nhỏ bé vô cùng trịnh trọng. Đúng đó cố tướng quân, đồng là tướng sĩ Đông Dương. Cớ gì lại tự tương tàn, ta không muốn thấy nhiều người C, H, E, T như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong tướng quân lấy đại cục làm trọng, nếu người vẫn còn giận, khấu thêm 100 cái đầu nữa, ta cũng nguyện ý, Cố Trung lập tức hổ thẹn vô cùng. Bổn tướng quân, đình chiến, còn nữa, ta đã đạt được thỏa thuận với Tào Dần ở phía đông, nếu công thì cùng công, nếu dừng thì cùng dừng. Bây giờ sẽ phái người đi thông báo cho Tào tướng quân. Cố Trung và Tào Dần cùng đình chiến, còn lại chỉ có quân triều đình. Chiến thắng đã gần kề, Tang Ninh và Cẩm Đường mặt mày tươi rói bước ra hiệu chiến thắng cho mọi người đang lo lắng chờ đợi. Mọi người đồng thanh reo hò, tuy nhiên, phía trước rất nhanh truyền đến tin tức không may. Thư tín truyền đi muộn rồi, đội trưởng Tĩnh Nhã đã công vào thành, cửa thành sắp đóng lại. Hỏng rồi. Hoắc Tĩnh Nhã tốc độ quá nhanh, nàng dẫn 10.000 người công vào thành. Thư tín của Hoa Quận Vương cũng truyền đến muộn, sau khi vào thành, cửa thành liền đóng lại. Trong thành, có một sự tĩnh lặng đến rợn người, như thể mưa bão sắp ập đến. Cách chương